Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 82, nếu thật lại có hẹn. Đối mặt Thừa Tâm ca. Vấn đề: Trầm Tinh chưa có trở về tránh, mà là rất trực tiếp nói đến. Dạ, bởi vì hắn ở ta trong cuộc đời, hắn đã là ca ca, lại là bằng hữu, hay lại là ái nhân, thậm chí hắn còn gánh chịu một bộ phận cha nhân vật. Ở có hắn 5 tháng, hắn cơ hồ là ta toàn bộ. Thừa Tâm ca trầm mặc. Trầm Tinh lời nói rất đơn giản, nhưng chính là như vậy mấy câu đơn giản lời nói, bao hàm cảm tình đã là sâu đến linh hồn. Cho nên, Thừa Tâm ca căn bản không có biện pháp đi nói cái gì. Đây là dùng một đoạn thật dài 5 tháng cửa hàng mà thành cảm tình. Trong cuộc đời lại có mấy cái như vậy 5 tháng. Hoặc là, Trầm Tinh chẳng qua là sai ở. Nàng không muốn lại cho mình, cho thêm Thừa Tâm ca như vậy cơ hội đi cửa hàng một đoạn như vậy cảm tình. Tô Thừa Tâm, ta trở lại là chờ ngươi. Ta luôn cảm giác mình thiếu ngươi một cái giải thích. Ta ích kỷ lợi dụng ngươi làm cho mình ở tuyệt vọng thời điểm vui vẻ một ngày. Thực ra ta là muốn cho mình một lựa chọn. Tô Thừa Tâm, có thể đối với ngươi nói một tiếng thật xin lỗi sao? Giọng nói của Trầm Tinh sâu kín truyền tới. Đừng tìm ta nói xin lỗi. Ngươi đã phải đi, không phải sao? Tình cảm mình luôn là muốn chính mình đi thu hồi. Nếu như không thể nhận hồi, liền giao cho thời gian đi. Thừa Tâm ca thấp giọng nói đến. Ở ta trong tủ treo quần áo có một bản nhật ký, thừa nhất thu đi, thứ khác liền một cây đuốc đốt đi. Trầm Tinh bỗng nhiên nói như vậy đến, mà ta có chút không hiểu. Ta hỏi, tại sao là muốn ta thu? Kia bản nhật ký ghi chép ta một ít chuyện, coi như là ta từng tại thế gian đã tới vết tích đi. Không giao cho Tô Thừa Tâm, là muốn cho hắn mau mau quên ta. Ta là hy vọng hắn hạnh phúc. Nếu như có một ngày, Tô Thừa Tâm có thể buông ta xuống rồi, người có thể đem cái này giao cho hắn, hoặc là đem trong nhật ký cố sự nói cho hắn nghe. Trầm Tinh như thế nói với ta đến. Thừa Tâm ở một bên ca nắm mi tâm, không thể nào phản. Tốt lắm, như vậy gặp mặt chỉ là vì cho Tô Thừa Tâm một câu trả lời thỏa đáng. Còn lại, sẽ để cho Lưu sư phó nghĩ biện pháp để cho ta đi thôi. Trầm Tinh khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói đến, nụ cười kia giống như ngày hôm đó. Ta cùng Thừa Tâm ca, thấy bọn nàng chờ ở cửa lúc nụ cười. Đó là nàng và Thừa Tâm ca lần đầu tiên gặp mặt, là ta tìm người tới siêu độ ngươi. Ta nói với Trầm Tinh đến, là ai không có vấn đề. Ta dùng tính mạng đi bảo vệ đoạn này cảm tình hoàn mỹ. Ta mệt mỏi, nên buông xuống đời này rồi. Cho nên, là ai không có vấn đề. Ta chỉ biết là ta nên đi à? Trầm Tinh trả lời như vậy ta. Không, khoan hãy đi. Một mực yên lặng Thừa Tâm ca bỗng nhiên nói chuyện. Ta thoáng cái lo lắng nhìn Thừa Tâm ca. Chẳng lẽ hắn còn cố ý muốn giữ Trầm Tinh lại sao? Mà Trầm Tinh vẻ mặt cũng trở nên có chút kinh ngạc, có chút đau thương. Thừa Tâm ca, nhưng quản những thứ này, chẳng qua là mấy bước đi tới bên kia nói đến. Cho ta ôm một cái đi, cho ta ôm một cái, lòng ta sẽ không đau như vậy. Có lẽ, này ôm một cái sẽ để cho ngươi cuối cùng thủ hộ ái tình không hoàn mỹ đến đâu. Nhưng là ngã chấp ý tưởng muốn, ngươi không nợ ta một cái giải thích, một câu thật xin lỗi. Ngươi thiếu ta ôm một cái. Nghe Thừa Tâm ca nói như vậy, ta thở phào nhẹ nhõm. Ta lo lắng nhìn Trầm Tinh, nàng đối với nàng kia đoạn cảm tình cố chấp như thế, nàng sẽ cho Thừa Tâm ca ôm một cái sao? Nhưng Trầm Tinh vẻ mặt tựa như cùng đang chảy lệ. Đáng tiếc nàng là linh thể lưu không ra nước mắt. Nàng đứng lên, đi tới Thừa Tâm ca bên người, ôm lấy Thừa Tâm ca, đem đầu gối ở rồi Thừa Tâm ca lồng ngực, bất đắc dĩ. Đây là một cái âm dương hai cách ôm. Thừa Tâm ca căn bản không cảm giác được Trầm Tinh thân thể, mà Trầm Tinh cũng tương tự không cảm giác được Thừa Tâm ca nhiệt độ cơ thể. Có thể giờ khắc này cũng là kỳ tích phát sinh một khắc. Thừa Tâm ca giống như thật có cảm giác một loại đưa ra giơ lên hai cánh tay. Hoàn mỹ hồi báo ở trầm tinh, ở ta thiên dưới mắt, bọn họ chính là hoàn mỹ đang ôm nhau. Đây là ta trong trí nhớ thân thể ngươi hình dáng vẻ. Thừa Tâm ca, thấp giọng lên tiếng, thật xin lỗi, tha thứ ta tự do phóng khoáng muốn đi thủ hộ một đoạn cảm tình. Sau đó làm thương tổn ngươi. Nếu như nhân thật có luân hồi, nguyện đời sau cùng ngươi lại có thể gặp nhau. Khi đó, ta sẽ không lại bỏ qua ngươi. Ngày hôm đó ước hẹn coi như là chúng ta vẫn chưa xong ước hẹn đi. Mà hôm nay lời nói chính là ta cho ngươi ước định đi. Giọng nói của Trầm Tinh ở Thừa Tâm ca trong ngực vang lên. Thừa Tâm ca chảy nước mắt, lại cố làm dễ dàng nói đến. Thật tốt, đời sau con dâu lại đang đời này liền có chỗ dựa rồi. Ta không cách nào đi hình dung giờ phút này. Đau thương, kia âm dương hai cách ôm đúng rất đẹp. Đáng tiếc ở Mỹ cái chữ này trước, nó định nghĩa là thê. Thê Mỹ đồ vật, so với thuần túy đau thương càng khiến người ta thương cảm. Ở rất lâu sau này, ta trong lúc vô tình cùng Thừa Tâm ca, đồng thời thấy được một cái phim truyền hình. Làm kia phim truyền hình ca khúc chủ đề vang lên lúc, Thừa Tâm ca lại không khỏi lệ rơi đầy mặt, mà ta cũng hầu như sẽ nhớ lên cái này âm dương hai cách ôm. Tha thứ ta ngày đó không hiểu quý trọng, chỉ biết tự do phóng khoáng xấu sự tình. Duy nguyện giờ phút này ngươi có thể ở trong hư không? Đem tâm lắng nghe đem tới, nếu thật sẽ có một ước hẹn vẫn chưa xong. Thật sẽ còn có sâu như vậy tình. Ta nguyện thiên làm chứng, đường phân cách trong cuộc đời vô luận là loại nào đau thương. Tổng hội theo thời gian mà chôn vùi. Ngươi không thể quên, thời gian có thể quên. Bởi vì ngươi sẽ chết, sẽ luân hồi, thời gian chung quy lại vẫn còn. Người yêu thương ở trong thời gian không đáng nhắc tới. Bởi vì thời gian cuối cùng có thể ngay cả ngươi cũng quên. Ta không nghĩ tận lực đi khuyên giải. An ủi Thừa Tâm ca. Cái gì? Tâm tình còn có thể phát tiết. Nói rõ hắn còn lưu luyến thế gian này. Mới có thể đau thương. Làm một người đối mặt tâm tình thời điểm. Hoàn toàn bình tĩnh. Không phải là hắn đã đắc đạo. Đó chính là hắn đã tuyệt vọng. Cho nên, ta mặc cho Thừa Tâm ca. Ở hai ngày này thiên thiên uống say không còn biết gì. Thậm chí ta sẽ cùng hắn uống. Nhưng ta là tuyệt đối sẽ không mở miệng khuyên giải an ủi nửa chữ. Chúng ta là đồng môn. Chúng ta cũng là bằng hữu. Huynh đệ, mà hảo huynh đệ không phải nói tùy thời khuyên ngươi lý trí. Mà là có thể phụng bồi ngươi đồng thời thương tâm. Ở chiều ngày thứ ba, ta vuốt tỉnh rượu sau còn đau đau đầu. Nhìn một cái vẫn còn ở say rượu trong ngủ mê Thừa Tâm ca. Có chút chìm vào hôn mê đi đến nhà cầu. Giặt rửa một cái nước lạnh mặt. Ở lạnh như băng nước lạnh dưới sự kích thích. Ta cảm giác đã khá nhiều. Đang nhìn mình ở trong gương vẫn còn ở tích thủy mặt. Ta đang nghĩ. Cái bộ dáng này lái xe đi phi trường đón Tuệ Căn Nhi tiểu tử này không có vấn đề chứ. Đảo mắt liền là rất nhiều năm. Mấy năm nay Tuệ Căn Nhi đi theo người sư phụ này, người sư phụ kia, cộng thêm còn phải đi học, kia là phi thường bận rộn. Chúng ta mỗi lần gặp gỡ đều rất vội vàng, ngây ngô không được bao lâu. Quan trọng hơn là, mảnh nhỏ tính được, ta có suốt một năm rưỡi chưa thấy qua tiểu tử này. Theo thầy phụ bọn họ rời đi, Tuệ đại gia rời đi, đến bây giờ đã có 5 năm. 5 năm. Tuệ Căn Nhi người này cũng 16 tuổi đi, bởi vì khi còn bé, tiểu tử này sống qua ngày tương đối tinh khiết, cho nên cũng liền tương đối trễ thục. Ta cuối cùng nhớ tới tiểu tử này 11 tuổi lúc, nhìn thấy ta, còn thói quen hướng trên người của ta bật dáng vẻ, suy nghĩ, liền không nhịn cười được. Ngoài ra, Lưu sư phó đối với Trầm Tinh cũng coi như rất có cảm tình đi, vì Trầm Tinh siêu độ. Đặc mà đem hắn con gái thi thuật thời gian cũng đẩy về, sau mấy ngày, hắn còn nói cho ta biết, nữ nhi của hắn cũng vì Trầm Tinh từ trần, nước mắt chảy xuống. Đúng vậy, nhân không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình, coi như sinh hoạt tại luyện ngục nhân, giống nhau là có cảm tình, có đau thương tư cách, chỉ cần hắn, nàng, hay lại là nhân. Nhanh lên một chút đi đón Tuệ Căn Nhi đi. Trong lòng ta hận không được tối hôm nay là có thể siêu độ Trầm Tinh. Như vậy đối với Trầm Tinh là tốt nhất. Oan nghiệt triền thân có thể không là chuyện gì tốt. Có lẽ là lạnh như băng nước lạnh để cho ta thanh tỉnh. Có lẽ là dọc đường gió nhẹ để cho ta thanh tỉnh. Tóm lại say rượu sau khi ta lại có thể vững vàng đem xe lái đến sân bay. Ta là hẳn cảm tạ Thấm Hoài cho ta mượn xe tính năng quá tốt sao? Ở sân bay tùy tiện mua một phần tạp chí. Ta tùy tiện tìm rồi một chỗ ngồi. Chờ Tuệ Căn Nhi. Đoán chừng thời gian sắp tới. Ta vẫn đang nhìn lấm lét đến cửa trạm. Nhưng là ta nhìn đông nhìn tây. Chính là không có nhìn thấy Tuệ Căn Nhi. Này Tuệ Căn Nhi chẳng lẽ. Ta khẽ cau mày. Lần này cũng là không liên lạc được hành tung phiêu hốt Giác Viễn. Ta vừa muốn đến liên lạc Tuệ Căn Nhi. Thực ra ta không muốn làm trễ nãi hắn học nghiệp. Nhưng tiểu tử này là ở thả ta chim bồ câu sao? Ngay tại ta đoán mò thời điểm. Bỗng nhiên liền thấy hoa mắt. Ở ta còn chưa kịp phản ứng sau khi. Một bóng người liền đánh về phía ta. Sau đó là một cái thật chặt hùng ôm. Ta thiếu chút nữa bị ghìm chết. Làm cái thân ảnh kia buông ta ra lúc. Ta ngây ngẩn. Tuệ Căn Nhi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.